Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 3, màn dạo đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ vậy thời gian dần trôi qua, tuy nhiên Kaguya cũng chưa vì chuyện hai đứa con phát hiện mà nói chuyện với chúng, bởi lẽ sau khi phát hiện Kaguya cũng phát hiện Hagoromo cùng Hamura vẫn chưa có động thái gì cả, trong khi đó Hagoromo vẫn thường xuyên đến chỗ Gamamaru học tập hiền nhân thuật. Những ngày này Hamura cũng tìm quá Kenji nhưng căn bản không có thấy qua, tất nhiên là Kenji thấy nhưng không có lộ diện, bởi lẽ Kenji biết hắn tìm là có mục đích gì. Hamura tìm Kenji căn bản chính là muốn theo học, bởi hiền nhân thuật hắn không học nổi, không phải thiên phú kém hay cao mà hắn không thích hợp, hắn cần chính là thức tỉnh nhãn thuật như Kenji đề cập, mà Kenji căn bản chỉ biết duy nhất thức tỉnh Tensei gần cách là cấy ghép, mà bây giờ muốn cấy ghép tinh khiết nhất chỉ có mỗi Kaguya, chả lẽ nói đi móc mắt Kaguya đưa cho, đừng có đùa. Đó căn bản là không có khả năng chuyện. Tất nhiên là vẫn còn cách khác để thức tỉnh Tensei gần, nhưng mà cần Hamura tự tìm hiểu chứ không phải hỏi Kenji, bởi lẽ hỏi cũng không biết, mà trong nguyên tác Hamura chính là tự thức tỉnh lấy, nhưng đó là sau khi lên mặt trăng chuyện. Lại đến sao? Kenji lời vừa dứt, một thân ảnh lại lén lút bước vào trước bia đá cung kính quỳ gối lại một lần, sau đó lại mở miệng khẽ gọi. Thời gian không sai biệt lắm, Kaguya hẳn sắp đến đây lần nữa. Nếu Hamura bị phát hiện hẳn xong phim, cốt truyện cũng vì mình mà lệch đi vạn dặm. Kenji Haki thả ra, quả nhiên vẫn là thấy phương xa một thân ảnh đang đi từ từ đến đây, không có kịp suy nghĩ nhiều, Kenji ngay lập tức mở ra không gian kéo theo Hamura vào bên trong. Phụ thân, cuối cùng người cũng chịu gặp ta. Chấm, người đến đây như vậy rất nguy hiểm, nhìn coi. Kenji chỉ về đại sảnh, nơi đó Kaguya lại bước vào đến, sau đó chính là ngồi tại trước mặt bia đá lẩm bẩm gì đó. Hamura sợ hãi định lui đi rồi sau nhưng lại bị Kenji gắt gao kéo lại. Yên tâm, nàng không nhìn thấy chúng ta. Chấm, nói đến vậy, rốt cuộc Hamura cũng bình tĩnh lại xem Kaguya, sau đó sững sờ rồi. Kaguya vậy mà khóc, tuy không thành tiếng nhưng nước trên đôi mắt lại không phải giả. Mẫu thân vẫn thường qua đây sao? Phải, đã rất lâu đều tại ngồi đó nhìn bia đá mà khóc, ngươi nhìn. Kenji lại chỉ về hướng đó, nơi đó đã xếp vài bức tượng băng hình Kaguya ở đó. Đó là số lượng nước mắt mẫu thân ngươi rơi, ta thu gom lại. Vì sao ngài không gặp mẫu thân? Hamura lại đặt câu hỏi, nếu đã như vậy tại sao không ra ngoài gặp mặt đâu, vì sao để nàng rơi nhiều như vậy nước mắt? Chưa đến lúc ta biết ngươi nhiều lần tìm ta vì muốn thức tỉnh Tensei gần phải không? Tuy nhiên có điều ngươi phải biết, niềm hy vọng chỉ mang lại cho ta nỗi đau. Nếu như không kỳ vọng bất cứ điều gì, thì ta sẽ không phải chịu đựng nỗi tuyệt vọng nào cả. Có hai cách thức tỉnh Tensei gần, một là cấy ghép đôi khác thuần khiết bạch nhãn, ngươi có đủ khả năng lấy của Kaguya sao? Nghe đến cấy ghép khác bạch nhãn, Hamura trực tiếp nuốt một ngụm nước bọt, bạch nhãn hiện tại chỉ có mỗi Kaguya sở hữu, nhưng có thể sao? Mà bản thân càng không thể làm như vậy, nhưng còn cách hai đâu? Vậy, còn cách thứ hai đâu? Cách thứ hai ngươi phải tự tìm, mỗi người đều có riêng mình lý do để thức tỉnh nó và điều kiện cũng khác nhau cho nên ta vô pháp giúp ngươi, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Kenji cũng chỉ tùy tiện nói mà thôi, mà xác thực cũng không sai bao nhiêu đâu. Mẫu thân còn như vậy đến bao lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẹ giọng hỏi một câu bởi sợ nói to quá Kaguya phát hiện, tuy nhiên càng nghĩ quá rồi, cho dù có ở đây đánh nhau Kaguya cũng không có cách phát giác đâu. Bình thường thì nửa ngày, có hôm lâu hơn sẽ ở đây đến hôm sau mới rời đi, bình thường nàng ra khỏi nhà, xuất hiện chính là ở đây, ngươi cùng Hagoromo cẩn thận rồi, lần trước ngươi cắt mất một kén nàng đã phát hiện, chẳng qua hai người các ngươi biểu hiện bình thường nên nàng không suy tính mà thôi. Mẫu thân đã phát hiện, giật mình nhảy dựng một cái, Hamura che miệng e ngại, lắc đầu không chắc chắn nhìn Kenji hỏi một cái. Biểu cảm cũng thật thú vị, khẽ cười ha hà một cái vẫn là nói ra. Phát hiện từ sớm rồi, các ngươi nên nhanh lên phát triển đi, cũng không nên đến tìm ta à, bị phát hiện liền coi như xong, thay vì ngươi tìm cách thời gian ngắn mạnh hơn hãy tìm cách làm thế nào phòng thủ và tóm lấy cơ hội phong ấn thì hơn, vì không phải một sớm một chiều có thể đánh lại Kaguya đâu. Đa tạ phụ thân đại nhân, tuy không được cho cách thức thức tỉnh mắt nhưng Kenji lời nói cũng khiến bản thân khai thông không ít. Đi đi cùng Hagoromo luyện nhiều hơn về phong ấn, hoặc đại loại vậy. Phất tay một cái Kenji trực tiếp dịch chuyển Hamura rời đi đến chỗ khác. Sau đó bản thân lại chống cằm nhìn Kaguya trừ phi mới bước vào còn lẩm bẩm hai ba câu, còn về sau chính xác là luôn tại trầm mặc yên lặng rơi nước mắt. Có danh phu thê cũng là do hệ thống sắp xếp nhưng dù sao chính là vợ mình đấy, để vợ mình rơi nước mắt thế này có phải hay không quá độc ác điểm, có phải hay không nên ra đâu. Không, chưa phải lúc, miên man suy nghĩ, Kenji lại lắc mạnh đầu phủ quyết, kém chút vì mềm lòng mà hỏng chuyện. Không rõ ràng Kenji xuất hiện trước mặt Kaguya sẽ tác động bao nhiêu, nhưng có thể chắc chắn, sẽ hỏng ngay lập tức cốt truyện và tương tự nhiệm vụ thất bại. Kenji không muốn nhìn nữa, lặng yên rời đi, bởi lẽ tiếp tục nhìn nữa có thể hay không chạy ra còn khó nói, tốt hết là thôi đi. Trở lại gia viên cùng chúng nữ, Keiko thì là bám đít không ngừng, tay cũng chưa ngừng ôm cổ Kenji quá, không biết học ai Keiko hiện tại nhưng là biết nũng nịu đến, trước đó nhưng còn rất hiểu chuyện ngoan ngoãn đây, trong cái này gia viên hẳn chỉ có dần, Kimiko Akeno, Shinen, Tuka, Makino là rất hay và chơi cùng Keiko nhất là tranh giành tình trạng kia. Cái này hẳn bị Akeno ảnh hưởng dậy lên đến đi. Bất quá đứa trẻ thì nên như vậy hoạt bát ngoan ngoãn quá cũng không được, chỉ ít biết điểm làm phiền cha mẹ cho vui nhà vui cửa, véo cầm con gái một cái, hai người bắt đầu cùng chạy đến vịnh gia viên tựa như một trung tâm vũ trụ vậy, bởi lẽ tùy ý nhìn lên đều có thể thấy muôn vàn hành tinh sáng lấp lánh khác, tuy rằng trên đó chả có gì cả. Ở gia viên vật lý cũng tựa như bị xóa bỏ, bởi nó không hề có quy luật nào cả. Thế giới gia viên chia làm 4 tầng, đều thiết kế theo hình trăng khuyết cong vút, tầng trên cùng là núi đá bình thường không có gì đặc biệt, tuy nhiên phòng luyện tập và tu luyện lại nằm ở đó. Dưới đó một tầng là một mảnh rừng núi bao la, nơi này cũng là sân chơi của Keiko hàng ngày cùng các con vật Kenji sáng tạo và đưa lên đến, hiện tại nơi đây Lay Fenry làm lão đại. Kế tiếp tầng dưới là nơi cư trú của một nhà mọi người, nơi này có cả 3 yếu tố, rừng, đá, có cả biển, tất tần tật nhân gian mỹ cảnh đều nằm ở đây. Dưới chót cùng là một mảnh không gian tím ngắt đẹp đẽ, nơi đây là nơi đặt các cánh cổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong này cực độ an toàn, vật lý các thứ đều bị loại bỏ, ví dụ như từ trên tầng 4 ngã xuống tầng 1 cũng chỉ đơn giản nhẹ nhàng mà thôi, cũng nói đến bờ biển tầng 2 vậy, nước biển chảy xuống tầng 1 nơi những cánh cổng cuối cùng vẫn là không bao giờ cạn cả, sau rồi vẫn hết lại đầy mà thôi. Thậm chí bên trong không gian này họ có thể làm được rất nhiều thứ, như là bay khỏi gia viên đến một hành tinh trống rỗng nào đó chơi chẳng hạn. Những này Kenji trước không có tìm hiểu quá nhiều, phần lớn cũng là từ hệ thống mà biết được thông tin đến, hiện tại bên trong gia viên chính là một vũ trụ riêng biệt rồi, nhìn xa xa từng chùm sáng, Kenji có thể nói ra đó là ngân hà, hiện tại bản thân có thể đến từng nơi sáng tạo sự sống và truyền lưu khắp, tuy nhiên Kenji không làm như vậy, cái này vũ trụ chỉ dành riêng cho gia đình mình, có sự sống liền có bất hạnh và chiến tranh, và cho dù mình mang theo quy tắc cũng không muốn nhuốm bẩn tiểu thế giới này. Tiếp tục dừng lại bên trong hơn một tuần, Kenji bắt đầu rồi tiếp tục ra ngoài xem thử tiến độ, rời khỏi Kenji không khỏi thầm hô lấy, không nghĩ đến mới chỉ một tuần Kaguya nhanh như vậy liền muốn đòi lại chakra từ hai đứa, hiện tại Kenji đứng bên cạnh quan chiến lấy, Hamura bị khống chế cùng với Hagoromo đang chiến đấu với nhau. Cách chương.